Bệnh mỹ nhân sư tôn tẩy trắng rồi sao? Chương 7, góc truyện audio.com. Lộ Thính Cẩm mê mang không bao lâu hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tam sư huynh Lệ Tam, tứ sư huynh Kê Hạc, một trước một sau dừng trong viện tử hắn ở. Kê Hạc thay một thân áo gấm màu xanh đen dệt kim cùng đai lưng màu nguyệt bạch giống một con khổng tước xinh đẹp lại cao ngạo, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Tiểu tử thối một chút lông còn chưa lớn hết. Hắn lầm bầm mắng, nhìn thấy Lộ Thính Cẩm quần áo đơn bạc ngồi dưới đất, thuốc viên cùng nước bên đệm cũng chưa động, ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm. Lộ Thính Cẩm, người có tiền đồ nhỉ, còn ngại bản thân hôn mê chưa đủ nhanh. Hắn đột nhiên duỗi tay, hướng Lộ Thính Cẩm chộp tới. Lộ Thính Cẩm theo bản năng muốn trốn, thân tùy ý động, hướng bên cạnh dịch qua, xoay người một cái từ trên y mặt đất đứng lên, sau đó liên tiếp lui vài bước. Lùi đến quá gấp, mới vừa rồi chuyển xong linh lực thân thể còn chưa có khôi phục hẳn, hắn cơ, được Lệ Tam sớm có chuẩn bị đi qua đỡ lấy. Đa tạ sư huynh, Lộ Thính Cẩm ngượng ngùng gục đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu. Hắn không quen ý tốt của người khác trước khi xuyên thư, cũng trước sau độc lai độc vãng, không có quan hệ xã giao. Lệ Tam duỗi tay, muốn vỗ vỗ đầu của hắn, Lộ Thính Cẩm thân mình vừa chuyển, một dạng giống cá trơn loáng mau lẹ trốn đi. Hừ, ta đều chảo không được ngươi còn muốn bắt. Kê Hạc lớn tiếng cười nhạo, Lệ Tam từ trong lồng ngực móc ra một cái châm nhỏ màu bạc, đôi mắt thâm thúy vô tội mà nhìn phía Lộ Thính Cẩm. Mở khóa, Lộ Thính Cẩm phản ứng một chút không xác định vươn cổ tay về phía y, Lệ Tam được cho phép nâng tay hắn lên, trước không tháo vòng tay ra, mà là đặt ngón tay lên, thăm mạch. Lòng bàn Lệ Tam tay thô ráp mang theo ấm áp. Sợ Lộ Thính Cẩm lại chạy như trước, nắm đến không nhẹ không nặng, đem một đoạn cổ tay trắng bóng nhỏ bé yếu ớt kín khẽ nắm lại trong lòng bàn tay. Thế nào, Kê Hạc nhìn chăm chú biểu tình của Lệ Tam. Lệ Tam không nói gì, hơi hơi hướng Kê Hạc lắc đầu. Biên độ y rất nhẹ, nhanh đến mức Lộ Thính Cẩm không có phát hiện. Kê Hạc tiếp thu ý tứ truyền tới, môi mím thành chữ. Nhất, trước đem đồ chơi kia tháo ra đi, quay về ta tìm Diệp Vong Quy nói. Lộ Thính Cẩm nghi hoặc dương mắt không được tự nhiên mà muốn thua cổ tay lại. Đừng động, Lệ Tam cầm lấy châm có khắc hoa văn, chê y vòng bạc cạy ra mấy cái cơ quan, sau khi khớp lại nhẹ nhàng rỡ xuống. Cổ tay thật thuận lợi, sau khi làm theo giống vậy hai lần, rồi tới mắt cá chân. Lộ Thính Cẩm nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ ngồi xuống. Lệ Tam nhanh nhẹn mà quỳ một gối xuống đất, vén vạt áo lên. Lộ Thính Cẩm sống nhiều năm như vậy, nào gặp qua loại chu đáo thân mật tự nhiên như thế. Chợt một chút cơ bắp đều căng cứng, lông tơ dựng thẳng lên. Giống như một con mèo bị tóm bắt tắm rửa, khi thoát khỏi xiềng xích lòng bàn chân như bôi dầu, bộ dạng như là muốn chạy đến 10 dặm 8 dặm bên ngoài. Ha ha, Kê Hạc lại cười lạnh một tiếng. Hắn đi vào nhà ở trong viện Lộ Thính Cẩm ngủ qua, nhặt áo choàng chê y đệm lên, không chút để ý mà hướng phía sư đệ ném tới. Bớt giả bộ thành thật chút, Lộ Thính Cẩm vội vàng tiếp nhận, trong ánh mắt dò xét của Kê Hạc vụng về mà mặc tốt áo choàng, đem bản thân bọc thành một cục tinh xảo chắc chắn. Kê Hạc vừa lòng gật gật đầu, dùng mũi chân chỉ trọng xương. Tiểu hỗn đản này là sao? Góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Lộ Thính Cẩm nắm cổ áo, xúc cảm vuốt ve lông xù xù, đè xuống tâm lý hoảng loạn trong chớp mắt. Kê Hạc cùng Lệ Tam thái độ quá ôn nhu, trước khi ngất đi hắn suýt nữa quên là bản thân mình tựa hồ. Giống như, vẫn là ở Hắc Liêu Bạo Quang Chê Y Tô La Trường. Nếu không phải xem qua nguyên tắc xác nhận Kê Hạc đại đại từ đầu tới đuôi vĩ đại quang chính, hắn cũng phải hoài nghi đây là cùng nhau phạm tội. Đã ngủ mất rồi, hắn chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào, cũng không biết tình huống đặc thù của tên Long Tế Tử này các sư huynh đã biết được bao nhiêu, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Ta đúng là không có mắt mà, Kê Hạc tức giận khom lưng, cầm lấy chén cùng thuốc viên, dẫn lên hai dòng khí, hóa thành khay nâng đồ vật vững vàng đưa đến dưới mí mắt Lộ Thính Cẩm. Không muốn nói thì thôi, vậy ta đến tìm ngươi nói chuyện. Bây giờ chậm một chút uống thuốc, sau đó theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Vong Quy đã đáp ứng rồi, tra xong phòng tối kia của ngươi, để cho ngươi tiếp tục yêu thế nào đối xử thế nào thì như thế đó. Lộ Thính Cẩm tiếp nhận chén, tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi. Đáng ghét lắm, còn muốn ta đốt cho ngươi nữa à? Kê Hạc miệng hung hăng quát, tay bấm thành quyết khống chế dòng khí vờn quanh bên cạnh chén, sợ Lộ Thính Cẩm lại giữ không được, chờ đến khi hắn uống xong mới thu hồi lại. Lộ Thính Cẩm liền nuốt luôn thuốc cùng nước, không biết Kê Hạc khi nào bỏ thêm nhiệt, độ ấm của nước vừa phải, không giống lạnh như lúc hắn mới ngủ dậy. Tim hắn trở nên trống rỗng. Cha phòng, trước không nói Kê Hạc đại đại rốt cuộc sao lại thế này, thấy đủ loại dấu vết ngược đãi chê y người nam chủ, lại khăng khăng muốn đòi mạng. Cái nhà kia của nguyên thân, cha một lượt không phải xong sao? đao này, roi này, bình lọ lung tung lộn xộn này. Công cụ gây án còn trói lọ treo trên y tường, không chừng còn có mật thất ám đạo gì đó còn chưa khai quật ra. Lộ Thính Cẩm yên lặng bắt đầu lạnh lẽo chính mình, nói không chừng đi xuống ám đạo kia chính là chỗ lộng lẫy vàng son cất chữ tang vật hoặc là phòng nghiên cứu tà ác bốc mùi tanh tưởi sộc mũi. May mắn trong sách nguyên thân trừ bỏ có chút đen tối ngược đãi tàn khốc coi thường vai chính Tuyết Tằng, giống như cũng không có phát rồ cái gì, ví dụ như xây cái mật thất nhỏ nhốt thiếu nam thiếu nữ vị thành niên. Nếu không hắn thật là tự sát ngay tại chỗ cũng tẩy không sạch. À cha một lượt, việc này coi như kết thúc, Kê Hạc không chút để ý mà nói. Người cũng không cần sợ gặp người khác, dọc theo đường đi chướng ngại ta đều xử lý hết rồi, một đám ngu xuẩn khua môi múa mép đều không thấy được mặt trời ngày mai. Nghe vào càng lúc càng thấy giống sư huynh nhập hội phản diện, chúng ta như vậy không thành vấn đề sao? Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cốt truyện cuối cùng Hắc Liên Hoa không chỉ giết sư tôn, cũng dứt khoát tận diệt tông môn? Ta không đi, được không? Lộ Thính Cẩm xê dịch về hướng chân tường. Nếu có thể, hắn không ngại cầm lấy dây xích tròng lại lên cổ chân cổ tay. Ở đây chờ đợi còn hơn so với đi đến hiện trường vụ án mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Trọng Xương phòng chừng cũng đi theo đi, vừa thấy đống đồ vật kia còn không phải cứ thế nháo lên hay sao? Hắn không nhịn được dương mắt nhìn người bị hại, lần nhìn này, lập tức dọa ngốc tại chỗ, Trọng Xương không biết tỉnh từ khi nào chống tay chê y đất thong thả bò dậy. Góc truyện audio.com, ánh mắt mê mang đang dần thanh tỉnh sau khi nhìn thấy người đang có mặt lập tức trở nên tối tăm. Tỉnh rồi, Kê Hạc càng muốn Kaiota CSI kiểm điểm thủ tọa sư bá dặn ngươi thế nào rồi, đầu óc đáng thương của ngươi đã nghĩ kỹ chuyện này chưa? Không cần người quản, Trọng Xương nghe răng sặc trở về. Hỗn đản không biết lớn nhỏ, ngày nào đó ta phải thu thập để ngươi biết nghe lời. Sư bá nói lời tàn nhẫn như thế, bây giờ liền đến đi. Lộ Thính Cẩm hướng phía Tam sư huynh nhích nhích lại gần. Lệ Tam trước sau như một trầm mặc thật giống như một tòa núi lớn đáng tin cậy, khi thần tiên đánh nhau đến bên cạnh y là đúng đắn không sai. Lệ Tam lĩnh hội tinh thần, lấy thân hình chắn trước ngũ sư đệ so với y lùn hơn một đoạn. Tứ sư đệ, không sai biệt lắm, phải đi, y nhắc nhở, Kê Hạc đem chuyện của Lộ Thính Cầm làm chuyện xếp vị thứ rất cao, vì thế chuyện gì đều có thể bỏ qua thì bỏ qua. Hắn uy hát yêu ta pê mà trừng mắt liếc Trọng Xương một cái, quay đầu đối Lộ Thính Cầm ôn tồn giải thích. Đi vẫn là cần đi một lần, sư phụ quay lại cũng dễ khai báo. Trung quy ngươi, hắn nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí dần trầm xuống. Lộ Thính Cẩm trong lòng căng thẳng, sợ hắn nói ra chuyện lớn gì đó mới hơn, vội vàng gật gật đầu cắt ngang. Trọng Xương nghe thấy lời nói, lúc này mới thấy rõ, dây xích trên y tay Lộ Thính Cẩm đã không còn. Mấy cái vòng tay cùng xích bạc thật dài, bị tùy ý ném lại trên y mặt đất, làm gai cả mắt y. Y dùng móng tay chống trong lòng bàn tay, cào ra miệng vết thương lúc điều khiển khu ma kiếm, trong cơn đau đớn tìm lại chính mình. Nhìn đi, hóa ra đây mới là tông môn nuôi dưỡng y, khuất nhục đào bới ra khó lắm mới có thể mở miệng muốn đổi lại một sự công bằng. Kết quả lại bị phán vì nói suông không có bằng chứng. Ác nhân được chiếu cố bằng mọi cách tội ác dương cao, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Danh môn Lộ Thính Cầm là tiên tôn, thanh danh không bôi đen được. Y thì sao, y sinh ra chính là cỏ rác xứng đáng bị dẫm đạp sao? Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, Lộ Thính Cầm vì cái gì có thể đi? Trọng Xương căm hận kêu lên, chẳng lẽ Huyền Thanh môn nổi tiếng thiên hạ cũng muốn bao che cặn bã ác ôn sao? Tiểu xúc sinh, nói năng cẩn thận chút, thủ tọa Diệp Vong Quy của ngươi lập tức đến phòng sư tôn ngươi cha, chúng ta cũng đi cha, cha không ra đồ vật gì, ngươi liền quỳ xuống tạ tội. Nguyên văn, rồi ba phang gan trinh quá siêu mau ao huyết sốt. Cảnh cáo ai nói năng cho cẩn thận, dùi ba là vả miệng, gan trinh là sạch sẽ, thông cảm trình tôi còn yếu lắm, còn cần cha, chỗ kia chính là cái ổ cướp, muốn chết thì bây giờ ta đưa ngươi lên trời. Kê Hạc phun một tiếng thô tục liền sắn tay áo, một đạo thanh u linh lực đột nhiên xuất hiện giống một gốc cây phong lan, vòng ở trước người hắn, ngăn trở động tác của hắn. Kê Hạc đột nhiên quay đầu lại, Lộ Thính Cẩm, đều đến bước này rồi ngươi còn che chở hắn. Lộ Thính Cầm trốn phía sau Lệ Tam, hắn mới vừa vui vẻ vì chính mình có thể khống chế linh lực, giây tiếp theo choáng váng lần thứ hai đánh úp lại. Lệ Tam sau lưng giống như mọc đôi mắt, khoảnh khắc nhìn thấy linh lực tay liền đưa tới bên người Lộ Thính Cầm, ngăn cho hắn ngã xuống. Lộ Thính Cầm lấy đầu ngón tay chạm vào tay sư huynh coi như nói cảm ơn. Kê sư huynh, đi thôi, hắn sợ Kê Hạc thật sự làm ra chút gì đó, khiến sổ đen trong lòng nam chủ lại nhớ thêm một người. Lộ Thính Cẩm, góc truyện audio.com, sau này ta thật sự muốn cùng ngươi nói chuyện, lần này ngươi lại trốn, ta lại thật sự không muốn quản nữa. trong sự nghiêm túc của Kê Hạc mang theo chỉ trích như là đang xem lại đệ đệ không nghe lời của mình. Người lại cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị tiểu hỗn đản này hại chết. Hắn ném lại một câu, phất tay áo bỏ đi, dưới chân mượn lực đạp chê y không chung, trực tiếp chạy đến hướng Trụy Nguyệt Phong nơi Lộ Thính Cẩm cư trú. Ta, Lộ Thính Cẩm không kịp cân nhắc lời Kê Hạc nói, nội tâm hoảng thành một đoàn. Tứ sư huynh ngươi bay thế nào vậy? Cái này quá cao cấp ta còn không biết. Lệ Tam thay hắn thắt lại áo choàng, tướng lĩnh tử lông trắng xù xù kín mít dán đến chê y má trắng nõn của sư đệ. Lộ Thính Cẩm khẩn trương mà nhìn y, sợ Tam sư huynh cũng tại chỗ bay lên. Người không thể, khinh công quá lâu, thân thể, tại họa ngầm rất lớn. Lệ Tam nhìn bộ dáng sừng sốt của sư đệ, vỗ vỗ hắn đầu. Tứ sư đệ nói xong, ta cũng sắp xếp một đội. Lộ Thính Cẩm đột nhiên cảm thấy con đường phía trước một mảnh nặng nề. Nói đến loại không tình nguyện giao tiếp cùng người khác so với. Ngày mai ngươi phải chết, càng đáng sợ chính là, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chỉ là nghe thấy cách nói này, liền phải hít thở không thông. Lộ Thính Cẩm không tình nguyện gật gật đầu, chê y mặt mang tâm tình ủ rũ mắt thường có thể thấy được. Hắn không muốn phát giận với Tam sư huynh, đi về hướng Trọng Xương. Tiên nhân cao khiết mặt như hàn băng, giống như ngồi ngay ngắn ở phía chê y đỉnh mây cao cao, bao phủ băng tuyết vĩnh viễn không tan. Bả vai Trọng Xương, chê y ngực vết thương mới vừa khép lại, phảng phất lại như quay về thời điểm lúc bị xé rách tê tê ngứa ngứa. Y nhìn Lộ Thính Cẩm, thân thể ức chế không được mà run rẩy, mỗi một tia thần kinh đều theo bản năng phát đau. Lộ Thính Cẩm sụ mặt khi hắn từ chê y cao nhìn xuống, chính là thần, là trời. Y muốn được cung bái, muốn được phụng hiến, nội tâm sâu sắc muốn được lăng trì, cứ thế sẽ rung động bản thân. Y bị ai phát hiện, bản thân vẫn như cũ không chịu được bất luận bất cứ ánh mắt nào đến từ Lộ Thính Cẩm. Y vốn là tràn ngập căm hận, chìm trong bóng tối thống khổ vô biên, một đôi mắt hướng lên nghiêm túc nhìn về phía Lộ Thính Cẩm, bèn cái gì cũng đều vứt ra phía sau, khát vọng chôn giấu chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, nhảy động gấp gáp thỉnh cầu. Nhìn ta, lại nhìn ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tác giả có lời muốn nói, Trọng Xương tim rất loạn, cách chương.